Vĩnh Sinh, chương 804, tiến vào long giới, gocchuyenaudio.com, tiền bối, lần này khiến ngài sợ hãi rồi. Phương Hàn trông thấy huyết y nhân khí linh liền lập tức khom người nói. Lúc trước tiền bối đã đem bí kíp đại huyết phách thuật để ta giao cho huyết biến ma nữ Nam Cung Ngưng Xương của huyết ảnh ma tông, nhưng ta vẫn chưa tìm được người này. Phụ sự gửi gắm của tiền bối rồi. Không sao, Nam Cung Ngưng Xương, huyết biến ma nữ là một đệ tử ký danh năm đó hỗn loạn thiên quân thu nhận. Huyết y khí linh nói, hiện tại ta đã biết nàng đã phi thăng lên tiên giới. Cho nên nếu muốn tìm nàng nhất định phải đi tiên giới. Đáng tiếc hiện tại chúng ta vẫn chưa thể phi thăng. Vậy sao, cũng không thể phi thăng. Phương Hàn nhíu mày, Phương Hàn, giống như ngươi thì vĩnh viễn không có khả năng phi thăng tới tiên giới, bởi vì trong cơ thể ngươi ẩn chứa quá nhiều thiên ma các loại tồn tại, nếu như quả thật ngươi muốn phi thăng, nhất định phải phong ấn toàn bộ những thứ nuôi dưỡng trong bát bộ phù đồ, cũng phải phong ấn tất cả sinh linh trong thế giới. Nói tóm lại tại thời điểm phi thăng tiên giới, thân thể sạch sẽ, chỉ còn linh hồn của bản thân. Nếu như bất kỳ loại linh hồn dị chủng nào còn tồn tại đều trái với quy tắc tiên giới, sẽ hoàn toàn bị gạt bỏ. Phong Bạch Vũ nói, phi thăng lên tiên giới cũng có quy củ như vậy sao? Ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cũng không thể mang theo, hết thảy đều để lại. Phương Hàn nhíu mày, khó trách một số thái cổ đại năng phi thăng đều phải để lại pháp bảo ở thế tục nguyên lai là không thể mang lên. Nguyên bản Phương Hàn còn muốn tới tiên giới tham quan một chút bởi vì Hoa Thiên Đô được sứ giả tiên giới mang tới tiên giới. Thế nhưng hiện tại hắn biết muốn tới tiên giới phải lưu lại tất cả các pháp bảo, một người cũng không thể mang lên, trần trụi mà phi thăng. Như vậy sức chiến đấu của hắn đai giảm, thậm chí cũng không đủ sinh tồn trên đó. Tối thiểu nhất định phải mang theo hoang thần chi thi tới tiên giới, bát bộ phù đồ cũng nhất định phải mang đi. Xem ra sau này phi thăng phải nghĩ một số biện pháp. Bất quá năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế phi thăng, mang theo rất nhiều nhân vật trong thế giới, cả đám thiên ma, ma thần nuôi dưỡng, cùng một số trang bị khác cho nên mới bị trừng phạt triệt để bị giết chết. Trong lòng Phương Hàn tính toán, được rồi, Phương Hàn, hiện tại ngươi đã hàng phục được âm lưu thần tôn, còn có ma nã thần tôn, rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí tích xúc trong bát bộ phù đồ đã đạt tới đỉnh, cho dù có tiếp tục tích xúc cũng không thể tăng lực lượng nữa. Hiện tại nhất định phải vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên mới có thể phát triển tiếp. Phong Bạch Vũ nói, đúng vậy, tiên giới lôi phạt là một cánh cửa khó qua nhất, nhất là ngươi Phương Hàn, ngươi có quan hệ với Điện Mẫu Thiên Quân, hơn nữa trên người của ngươi có tiểu túc mệnh thuật, đây là cấm kỵ của tiên giới, không ai dám dung nạp ngươi. Một khi ngươi dẫn phát tiên giới lôi phạt, chỉ cần lực lượng của quy tắc cũng đã tạo thành trừng phạt nghiêm trọng đối với ngươi, chớ nói chi là một số nhân tố khác. Huyết y khí linh trịnh trọng nói. Hẳn là không sao, hỗn loạn thiên quân đã để lại nguyên thai này, hẳn là đã thôi toán tới một màn này, hỗn loạn thiên quân tuân theo hỗn loạn bổn nguyên, nếu như Phương Hàn phát triển tiến tới tiên giới, nhất định sẽ tạo thành vô tận hỗn loạn. Đến lúc đó, Phong Bạch Vũ nói tiếp, cho nên có ngươi, hỗn loạn nguyên thai, cơ hội để Phương Hàn vượt qua tiên giới lôi phạt hẳn. gocchuyenaudio.com, sẽ có trên 7 thành, ngươi là, huyết y khí linh nhìn Phong Bạch Vũ, đúng rồi, vừa rồi ngươi thi triển ra chính là. Nếu như ta suy đoán không lầm, chư thần hoàng hôn chính tuyệt học đỉnh phong của thần tộc trong truyền thuyết, chỉ có chung kết thánh vương mới có thể thi triển ra loại tuyệt học này. Chẳng lẽ ngươi là, ta cũng không biết ta là ai? Phong Bạch Vũ tỉnh táo nói, ngươi đương nhiên cũng không thể biết ta là ai, ta có trí nhớ qua trăm ngàn thế luân hồi, mỗi một đạo trí nhớ đều là một lần nhân sinh đầy đủ. Ta lại hy vọng một lần được thấy mặt hỗn loạn thiên quân, nhờ vào pháp lực của hắn khôi phục tướng mạo vốn có của ta. Ta cảm giác được trong cơ thể của ngươi phong ấn một loại lực lượng khủng bố. Huyết y khí linh nói, nhưng mà hỗn loạn thiên quân đã biến mất từ 10 vạn năm trước đi tìm tung tích của Vĩnh Sinh Chi Môn thất lạc. Vĩnh Sinh Chi Môn chẳng phải là tai tiên giới sao? Phong Bạch Vũ ngẩn ra. Đúng vậy, Vĩnh Sinh Chi Môn là ở tiên giới thế nhưng trong tiên giới lại vĩnh viễn không thể tìm được Vĩnh Sinh Chi Môn. Manh mối về Vĩnh Sinh Chi Môn chính là ở trong thế tục. Đây là một câu của hỗn loạn thiên quân. Bất quá ý tứ trong đó ta cũng không hiểu, vĩnh sinh chi môn loại vật này đối với chúng ta mà nói thật quá mức thần bí, cao cao tại thượng cũng không phải thứ mà chúng ta có thể chạm tới. Huyết y khí linh lắc đầu nói, ta có thể chạm tới được, ánh mắt của Phong Bạch Vũ thất thần, thi thào nói, sau đó lại lắc đầu. Bỏ đi, Phương Hàn, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Phải đi độ lôi kiếp hay là... Trước tiên đi long giới, ta muốn luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, còn nữa, để bát bộ phù đồ tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí chính thức. Sau đó khi lực lượng của pháp bảo tấn chức giáng xuống, sẽ đột phá đến cảnh giới hư tiên, ngạnh kháng tiên giới lôi phạt. Đây là trình tự tu luyện trọng yếu. Phương Hàn từng bước nói ra ý nghĩ trong lòng. Hiện tại có khí linh tiền bối trợ giúp, ta nghĩ nhất định có thể đủ khiến tam thập tam thiên liên lạc với bát bộ phù đồ. Tốt, Phương Hàn, lực lượng hiện tại của ngươi đã có thể trợ giúp ta thoát ly khỏi trói buộc của đại lục hỗn loạn. Hiện tại lực lượng của ta cũng không đủ để khống chế cả nguyên thai. Ngươi phải thay ta quán thấu lực lượng rồi, huyết y khí linh nói. Mặc dù hắn là khí linh của hỗn loạn nguyên thai thế nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế cả nguyên thai. Không thành vấn đề, Phương Hàn gật gật đầu, một chưởng đánh lên thân thể khí linh, lập tức cả người khí linh bắt đầu bành trướng. Vô số thuần dương khí rót vào trong cơ thể hắn, khí linh hét lên một tiếng, vô số huyết nhục nhuyễn động. Cả nguyên thai ở chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn mênh mông bắt đầu nhấp nhô, cuối cùng tất cả nguyên thai hướng vào trong co rút lại. Phương Hàn trọn vẹn hao phí gần 100 triệu thuần dương đan, rốt cục khiến cho lực lượng của khí linh phát huy tới cực hạn, khiến cho hỗn loạn nguyên thai cự đại thu nhỏ lại thành bộ dáng một tòa thành huyết nhục nho nhỏ. Đột nhiên chấn động liền phá không bay đi, xé rách rất nhiều không gian. Ngày hôm nay chính là ngày hủy diệt đại lục hỗn loạn. Một khi hỗn loạn nguyên thai bị thu đi, đại lục hỗn loạn phạm vi hàng tỷ dặm đột nhiên phân liệt, vô số khối bắt đầu trôi nổi trong tinh không. Lấy nơi này làm trung tâm, tu sĩ cường đại trên 100 vạn tinh cầu đều cảm thấy tình huống xuất hiện trên đại lục hỗn loạn, thậm chí rất nhiều cao. Góc truyện audio.com, thủ tại vô cực đại thế giới Sa Tít cũng đều bay tới, nhìn xem đại lục hỗn loạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiếu chủ, lần này chúng ta tổn thất quá lớn, làm sao bây giờ? Đại trai thần tôn, âm lưu thần tôn, mà nã thần tôn đều bị bắt giữ, năm đại chư thiên cũng bị giết, bị độ hóa, còn có rất nhiều thần hoàng bị luyện chế thành trường sinh quả. Chỉ sợ khi thiếu chủ trở về sẽ khó ăn nói. Hơn nữa thiếu chủ còn chưa có tấn thăng đến cảnh giới thần đế. Trong một phiến hư không, rất nhiều thần hoàng, còn có nghịch tiên thần tôn, chiên đàn thần tôn thủ hộ cạnh thiếu chủ hoang hao mục sắc mặt đờ đẫn nhìn đại lục hỗn loạn ở phía xa, huyết nhục nguyên thai thoáng cái bay đi, phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa, trong lòng mỗi người đều nổi lên lửa giận. Thiếu chủ, hỗn loạn nguyên thai thoát khốn mà ra, chúng ta có đuổi theo hay không? Đây chính là cơ hội thật lớn để thiếu chủ tấn thăng làm thần đế đấy. Đuổi, đuổi thế nào? Sắc mặt hoang hao mục rất khó coi nói. Lần này tổn thất thảm trọng, cho dù cha ta cũng không chịu nổi lửa giận của hội nghị thần đế. Nhưng may mà chiến tranh thần tộc sắp bắt đầu, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội tranh đoạt công lao. Hơn nữa lần này tại thời điểm ta rời đi, vị trưởng bối kia có cho ta biết, nếu như không thành công lấy được hỗn loạn nguyên thai, phải chuẩn bị đi tới một hư không trong huyền hoàng đại thế giới, nơi đó có một trường chiến tranh có 102, trước tiên chúng ta hãy tới đó, thừa cơ chiếm tiện nghi. Trong lúc nói chuyện, hoang hao mục đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đám người này liền tới huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn, phía trước chính là long giới. Hỗn loạn nguyên thai giống như trái tim huyết nhục từng cỗ nhúc nhích, hàng tỷ không gian song song bị phá vỡ, đột nhiên lúc này phía trước xuất hiện hệ tinh bích cự đại cũng không biết ở sâu trong thời không nào. Hệ tinh bích không giống với hệ tinh bích của thế giới bình thường, cư nhiên là tạo thành từ từng mảnh lân phiến. Đây là bình chướng của thế giới long giới. Bát bộ phù đồ của Phương Hàn tuy có thể mở ra thông đạo long giới thế nhưng đây chẳng qua là thông đạo nguyên khí cũng không phải thông đạo thân thể muốn đi vào long giới phải tìm được hệ tinh bích của long giới trong thời không mênh mông, sau đó thoáng cái đánh xuyên qua tiến vào trong đó mới có thể buông xuống long giới. Đúng vậy, đây là hệ tinh bích của long giới, nhưng mà muốn phá nó phải rất cẩn thận tránh gây kinh động tới đám cường đại trong long tộc. Phương Hàn gật gật đầu. Nhưng mà ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, là rốt cuộc tiến nhập vào long giới trước là tốt hay là trở lại huyền hoàng đại thế giới mới là tốt? Phương Hàn, là người nghĩ tới chuyện nhân hoàng bút tâm ma lão nhân, xích uyên ma tôn, liên hợp cùng linh lung tiên tôn đánh thiên tiên sứ giả. Phong Bạch Vũ nói, đúng vậy, Thái Hoàng Thiên nói tiên giới đã sớm có tính toán, đám cao thủ này bị vây khốn. Đầu tiên là ta còn không tin thế nhưng tại thời điểm Thanh Tuyết Sư tỷ cứu ta trong không trung xuất hiện đại thủ kia. Phương Hàn nhíu mày, trong hoàng huyền đại thế giới, lực lượng cao nhất vẫn là linh lung tiên tôn, nhân hoàng bút, nếu như bọn họ bị tính toán, ta cũng lập tức bị diệt vong. Ta đang nghĩ tiến vào trong long giới tế tự luyện pháp, độ tiên giới lôi phạt hay là trở lại huyền hoàng đại thế giới trợ giúp bọn họ. Những nhân vật này đều là, góc truyện audio.com, cao thủ đỉnh phong cao nhất tung hoành vô địch, nói thật ra tuy thực lực của ngươi tăng nhiều thế nhưng còn kém một cấp không thể đánh đồng với bọn họ. Chỉ khi ngươi vượt qua tiên giới lôi phạt trở thành hư tiên mới có thể tham gia trò chơi giữa bọn họ cùng tiên giới. Phong Bạch Vũ lắc đầu, ta cũng như vậy, lần này ta cũng nhất định phải vượt qua tiên giới lôi phạt mới có thể tham dự trò chơi này. Cho nên ngươi không nên do dự, hơn nữa linh lung tiên tôn chính là thiên tài trong vòng 100 triệu năm khó gặp, thành tựu tương lai của nàng phi thường cao, chắc chắn sẽ không vẫn lạc. Hơn nữa thực lực bây giờ của nàng đã sớm hiểu thấu Cát Hung. Huống hồ cho dù xảy ra chuyện thật chúng ta cũng chẳng giúp gì được. Phương Hàn, sau khi vượt qua tiên giới lôi phạt ngươi có thể tiếp xúc với một số ý thức linh tán của tiên giới, có lẽ có thể thôi toán ra vật gì từ trong đó, nên an tâm tu luyện đi. Huyết Y Khí Linh khuyên nhủ, được, Phương Hàn gật đầu thật mạnh, một quyền đánh lên trên hệ tinh bích của Long Giới. Cách chương.